Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1579. Chương 1579. Người cũng xứng. Khương Sơ Kiến không nói hai lời, quay người thì đi ra ngoài. Lâm Thành Phi vội vàng kéo lại nàng ống tay áo, bừng tỉnh đại ngộ nói: "Ta biết, ngươi không thích loại này kiểu tây áo cưới. Phục vụ viên, nơi này có không có Phượng Quan Hà Bí? Cái này tiệm áo cưới bày đặt không hề chỉ là thuần chủng màu trắng áo cưới, còn có một số thể thơ cổ y phục, nhìn qua cũng là có chút xinh đẹp, cho nên Lâm Thành Phi mới hỏi, có hay không hoa hạ thứ nhất truyền thống Phượng Quan Hà Bí? Đây là cổ đại nữ tử xuất giá lúc phù hợp." Quả nhiên, Khương Sơ Kiến cước bộ dừng một chút. Khương Sơ Kiến quay đầu hỏi Lâm Thành Phi, "Ngươi thật muốn mua à?" "Đương nhiên, về sau ngươi cưới ta thời điểm, ta liền mặc Phượng Quan Hà Bí. Đương nhiên không có vấn đề." "Nói như vậy, ngươi nhất định sẽ cưới ta? Cái này còn cần có cái gì nghi hoặc sao?" Lâm Thành Phi hỏi, "Ngươi cảm thấy ta sẽ chịu đựng ngươi gả cho người khác sao?" Khương Sơ Kiến quay đầu hỏi phục vụ viên, "Có hay không loại vật này?" "Cái này..." Phục vụ viên một mặt không có ý tứ nói ra, "Vị tiểu thư này, thật là có lỗi với, bởi vì Phượng Quan Hà Bí muốn người tương đối ít, chúng ta đều là sớm một tháng làm theo yêu cầu. Trước mắt tiệm chúng ta bên trong là có một bộ, bất quá là người khác đã sớm đặt trước tốt, hiện tại đặt trước làm lời nói, sau một tháng mới có thể cầm." Lâm Thành Phi hỏi, "Là tiên sinh?" Phục vụ viên nói ra, "Mà lại, chúng ta y phục đều là tìm phục trang đại sư Kim Vũ tiên sinh thân thủ thủ công chế thành. Chất lượng cùng cấp bậc phía trên, tuyệt đối không có vấn đề. Nếu như ngài có hứng thú lời nói, hiện tại có thể giao 50.000 tiền thế chấp. Một tháng sau lấy y phục thời điểm, lại đem còn lại khoản tiền giao cho chúng ta là được." Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Khương Sơ Kiến, "Làm sao bây giờ?" Khương Sơ Kiến ngửa đầu nhìn nóc nhà, "Hỏi ta làm gì? Hiện tại thế nhưng là ngươi bày ra thành ý thời điểm. Ta thành ý đương nhiên không có vấn đề. Bất quá, bọn họ làm y phục quá chậm, muốn chờ một tháng đây." Lâm Thành Phi có chút sầu muộn sờ sờ đầu, "Khó nói chúng ta còn muốn một tháng sau chuyên môn tới nơi này một chuyến." Khương Sơ Kiến không đáp, bất quá khóe miệng đã có mỉm cười. Lâm Thành Phi cắn răng một cái, quay đầu hỏi phục vụ viên, "Các ngươi nơi này là không phải có một bộ?" "Đúng vậy à, có thể lấy ra để cho chúng ta nhìn xem sao? Chúng ta muốn nhìn một chút vị này cái gọi là cổ trang phục sức đại sư thủ công đến tột cùng thế nào." "Đương nhiên không có vấn đề." Phục vụ viên cười nên một tiếng, rất nhanh liền chạy đến trong một cái phòng, một cái tay cầm lấy một cái đại trang phục màu đỏ đi tới. Cái tay còn lại phía trên thì là cầm lấy một cái xinh đẹp vô cùng phượng quan. Nữ tử xuất giá thời điểm có thể hưởng thụ mặc phượng quan hà bí đãi ngộ. Cái này một truyền thống tập tục tại dân gian lưu truyền hơn ngàn năm. Người dân bình thường ở giữa nữ tử cũng chỉ có khi xuất giá một ngày này mới có thể cách ăn mặc cao quý như vậy, hưởng thụ lấy cùng hoàng hậu nương nương đồng dạng địa vị. Hai thứ đồ này, Khương Sơ Kiến nhìn đến lúc đó cũng là ánh mắt sáng lên. Nhìn ra, nàng mười phần ưa thích, cái kia khăn quàng vai thật sự là thật xinh đẹp a. Nó hình dáng giống như một đầu thật dài màu sắc rực rỡ treo mang. Mỗi điều khăn quàng vai bao quát 3 tấc 2 phần, lớn lên 5 thước 7 tấc, phục mà thời gian sử dụng vòng qua cái cổ, mặc giáp trụ ở trước ngực, phần dưới rủ xuống có kim hoặc ngọc thạch hoa tai. "Thích không?" Lâm Thành Phi quay đầu hỏi Khương Sơ Kiến. Khương Sơ Kiến không nói chuyện, chỉ là nhẹ khẽ gật đầu một cái. Lâm Thành Phi nhìn lấy phục vụ viên này, hỏi, "Vị đại sư kia, ngắn nhất có thể tải bao lâu thời gian bên trong? Đem y phục làm đi ra. Phục vụ viên có vẻ khó xử. Làm ra một bộ, cần thất ngày thời gian. Có thể, cái này trước đó, đã có mấy người dự định. Ngài hiện tại đặt trước lời nói. Sớm nhất cũng là một tháng sau mới có thể cầm y phục. Lâm Thành Phi lắc đầu. Thời gian quá dài, dạng này, người giúp ta liên hệ phía dưới vị đại sư kia. Nhìn xem có thể hay không trong thời gian ngắn nhất, giúp ta làm ra một bộ. Không có ý tứ tiên sinh, điều này e rằng không được. Phục vụ viên áy náy nói một tiếng, liền chuẩn bị cầm trong tay phượng quan hà bí lấy về. Ngay tại lúc này, cửa phương hướng, đột nhiên truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng thét chói tai. Trời ạ, ngươi đang làm gì? Phục vụ viên giật mình, vội vàng quay đầu nhìn qua, đã thấy một người mặc hàng hiệu y phục, tướng mạo không tệ nữ nhân chính đứng ở chỗ đó, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn lấy nàng. Phục vụ viên này sắc mặt trắng nhợt, vội vàng giải thích nói, Vương tiểu thư, cạch cạch cạch, nữ nhân này dẫm lên giày cao gót, bước nhanh hướng cái này phục vụ mắt đi tới, nàng chỉ phục vụ viên cái mũi mắng. Người tiện nhân này, ngươi dựa vào cái gì đem ta quần áo mới lấy ra? Y phục này làm đi ra, ta cũng còn không có nhìn một chút. Ngươi vậy mà lấy ra? Ngươi dựa vào cái gì? Tốt nhất cho ta một cái để cho ta hài lòng giải thích. Không phải vậy ta và ngươi không xong. Phục vụ viên cuống quýt giải thích nói. Vương tiểu thư, thật xin lỗi, thật là có lỗi với. Là hai vị này cũng muốn đặt trước làm một bộ. Ta mới đem ngài một bộ này lấy ra. Để bọn hắn nhìn một chút. Bọn họ muốn nhìn ngươi thì cho bọn hắn nhìn. Đây là y phục của ta. Không phải là các ngươi trong tiệm phá triển lãm phẩm. Vương tiểu thư vẫn tại chửi rủa không thôi. Vạn nhất làm hư làm sao bây giờ? Ngươi thường nổi sao? Ngươi bán cả một đời y phục. Cũng đền không nổi. Ngươi biết không ngươi? Lâm Thành Phi nhướng mày, có chút không vui nói ra, là ta để cho nàng đem y phục lấy ra, có vấn đề gì, ngươi đều có thể tìm ta, ngươi, Vương tiểu thư quay đầu, một mặt trào phúng nói ra, ta còn không có tìm ngươi phiền phức, ngươi tự rót là trước nhảy ra, nếu như ngươi phải bồi thường lời nói, cứ việc nói một con số, Lâm Thành Phi từ tốn nói. Y phục này ta chỉ là nhìn một chút, còn không có chạm qua. Nhìn một chút, ngươi dựa vào cái gì nhìn? Vương tiểu thư tức giận nói, đây là ta xuất giá thời điểm muốn mặc quần áo. Bây giờ bị ngươi nhìn, ta về sau còn thế nào xuyên? Ta nhìn một chút ngươi liền không thể xuyên. Lâm Thành Phi thật buồn cười nói ra, bất quá, trong lòng của hắn cũng không có nhiều phẫn nộ cảm giác. Dù sao cũng là hắn trước đưa ra đem đối phương y phục lấy ra nhìn. Điểm này là hắn không đúng trước. Hắn chỉ là cảm thấy nữ nhân này thái độ có chút quá phận. Ngươi xem qua ta còn thế nào xuyên? Vương tiểu thư nói ra. Còn nói cái gì muốn đặt trước làm một bộ? Ngươi đặt trước lên sao ngươi? Ngươi biết phượng quan đều muốn bao nhiêu tiền sao? Ngươi có biết cái này khăn quàng vai lại muốn bao nhiêu tiền sao? Chỉ là muốn lấy ra nhìn xem mới là thật à. Có mua hay không lên? Là ta sự tình, cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Lâm Thành Phi nói ra, nếu như ngươi thật cảm thấy bị ta xem qua y phục không thể mặc. Ta có thể vì ngươi một lần nữa đặt trước làm một bộ. Xem như bồi ngươi, ngươi nói đùa cái gì? Loại này y phục. Cũng là ngươi nói đặt trước liền có thể đặt trước. Vương tiểu thư suy cười nói. Đừng chỗ này mạo xưng là trang hảo hán. Ta nói cho ngươi. Ta y phục này. Tính được hết thảy muốn 500.000. Ngươi xác định. Ngươi thật muốn bồi ta. Khương Sơ Kiến chính mình đứng ở Lâm Thành Phi bên người. Nhìn từ trên xuống dưới nữ nhân này. Ha ha cười một tiếng. Thì ngươi. Cũng xứng xuyên giá trị 500.000 y phục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?